Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Mỹ Lan lắc đầu liên tục, hôm nay nói đến đây thôi. Chị cảm thấy cần phải để ý một chút nếu nó biết mình không phải con ruột, liệu có suy nghĩ nhiều không? Rồi nếu có người xúi giục thêm, nó lại càng cảm thấy bị ấm ức ở nhà em. Phương Hoa sững sờ, không thể nào đâu, bọn em đối xử với Tiểu Xuyên. Bao nhiêu năm nay, cả đại viện còn không biết chuyện này mà. Khương Chi Chi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nghĩ lại cũng thấy có khả năng. Bữa cơm kéo dài khá lâu, Khương Chi Chi còn muốn ở lại, nhưng không có thời gian. Cô chào Phương Hoa và Tùng Mỹ Lan rồi vội vã chạy đến trường. Sau khi Khương Chi Chi rời đi, Tùng Mỹ Lan lại nói. Vợ của Tây Dã đúng là không tệ. Tây Dã, hai đứa cũng nhanh chóng sinh con đi. Trước đây mẹ cháu dặn bác đừng nhắc đến chuyện con cái trước mặt hai đứa, sợ làm hai đứa khó chịu. Giờ chỉ có cháu ở đây, nên bác nói thẳng. Qua năm cháu đã 29 rồi, nên có con đi thôi. Tiểu Nam còn nhỏ hơn cháu một tuổi, vậy mà con của nó cũng lớn thế rồi. Có con, gia đình mới thật sự trọn vẹn. Hơn nữa, nhân lúc Chi Chi còn trẻ, sinh thêm vài đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Hạt rẻ rang đường chu Tây Giá im lặng một lúc rồi nói. Bác à, chờ Chi Chi tốt nghiệp rồi tính. Bây giờ cô ấy đang đi học, bài vở nặng nề, mang thai sinh con sẽ rất vất vả. Phương Hoa cũng đồng tình. Đúng vậy, em cũng có suy nghĩ này. Nếu Chi Chi và Tây Giá có con ngay bây giờ thì tốt, nhưng nhìn Chi Chi bận rộn như thế. Không chỉ học trên lớp, con bé còn theo một bác sĩ già học trung y, thực sự rất bận. Giới trẻ bây giờ ưu tiên sự nghiệp cũng tốt. Tùng Mỹ Lan cười, em đấy, ngoài miệng thì sắc bén, nhưng trong lòng lại mềm yếu. Lúc trước Tây Giã cưới Chi Chi, em đâu có vừa lòng, giờ thì cứ khen mãi không dứt. Phương Hoa hơi ngại ngùng, trước đây là do em chưa hiểu rõ, chỉ nghe người ta nói sao tin vậy. Nhưng Chi Chi đúng là một cô gái tốt, dù sao thì bây giờ, bà cũng rất hài lòng với Khương Chi Chi. Khương Chi Chi vội vàng chạy đến lớp. Suýt nữa thì trễ giờ. Vừa ngồi xuống, Cát Thanh Hoa đã ghé qua hỏi han. Sáng nay em không đến à? Chị thấy em không có mặt nên đã xin phép giúp em rồi. Khương Chi Chi giơ ngón tay cái với Cát Thanh Hoa. Chị Thanh Hoa, cảm ơn chị nhé. Cát Thanh Hoa thấy sắc mặt Khương Chi Chi hồng hào, bình thường, thì thở phào nhẹ nhõm. Miễn là nhà em không có chuyện gì là tốt rồi. Sáng nay chị đã chép lại hết bài giảng, em mang về xem là được. Vừa nói vừa đẩy cuốn sổ ghi chép của mình sang cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi nhận lấy, liên tục cảm ơn. Cát Thanh Hoa chần chừ một lúc rồi hạ giọng nói nhỏ với Khương Chi Chi. Sáng nay, Tôn Hiểu Nguyệt bị gọi đi, vừa mới trở lại. Về rồi mà cứ nằm bò ra bàn, không biết có chuyện gì. Khương Chi Chi giả vờ không biết, chớp chớp mắt. Hả, sao lại bị gọi đi? Cát Thanh Hoa cũng không rõ, không biết ai gọi, chỉ thấy họ đeo băng tay đỏ. Dù sao thì từ lúc về, cô ta cứ nằm như thế. Mãi đến khi tan học, Tôn Hiểu Nguyệt mới ngồi dậy. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, cả người trông ủ rũ. Trình Phong lo lắng hỏi han, bạn học Tôn, em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra à? Nếu cần giúp đỡ, cứ nói nhé. Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu, không sao, chỉ là tâm trạng hơi tệ. Một người bạn quen biết gặp chuyện không hay, nên họ gọi em đi hỏi. Trình Phong cũng không hỏi thêm, bây giờ chẳng ai biết trước được chuyện gì có thể xảy ra, tốt nhất là đừng hỏi han hay tìm hiểu nhiều. Tôn Hiểu Nguyệt dụi mắt, nói với giọng áy náy, xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phong lắc đầu, không sao đâu, nếu có vấn đề gì về bài vở, cứ đến tìm anh. Tôn Hiểu Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng lại rối bời. Cô ta không ngờ Đàm Tùng Lâm, người mà mình vẫn luôn liên lạc, lại tự sát. Sao hắn lại tự sát chứ? Rõ ràng tối qua gọi điện, cô ta cũng đâu nói gì quá đáng. Vậy sau này cô ta phải làm sao? Vẫn phải lấy lòng Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh, tranh thủ lợi ích từ bọn họ. Tan học, Chu Tây Giã đã đứng chờ trước cổng trường. Chiếc áo khoác xanh lục quân đội mặc lên người bình thường sẽ khiến người ta trông cồng kềnh, nhưng trên người Chu Tây Giã, nó lại càng tôn lên dáng vẻ cao lớn. Thẳng tắp, đứng giữa đám đông áo xanh đen càng thêm nổi bật. Khương Chi Chi nhìn anh, trong mắt không nhịn được mà lấp lánh ánh sáng, đẩy xe chạy vội qua. Chu Tây Giã thuận tay đỡ lấy xe đạp. Lạnh không? Khương Chi Chi gật đầu. Lạnh chứ, tối nay lại có đợt không khí lạnh tràn về à? Vừa bước ra ngoài đã cảm giác sắp bị đông cứng rồi. Chu Tây Giã một tay giữ tay lái, một tay giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, sau đó lấy từ túi áo khoác ra một túi chườm nóng đưa cho cô. Cầm lấy mà ủ tay cho ấm. Khương Chi Chi ngạc nhiên kêu lên, túi chườm nóng, anh lấy đâu ra thế? Vừa nói vừa ngồi lên xe, ôm túi chườm vào lòng, lập tức cảm thấy ấm áp dễ chịu. Chu Tây Giã nói giọng bình thản, sáng mai anh phải về trường rồi, em còn ở nhà bác cả mấy ngày nữa. Buổi tối ở một mình, chăn đệm không đủ ấm, cứ đổ nước nóng vào túi chườm trước rồi nhét vào chăn. Anh mua hai cái, chắc đủ dùng. Khương Chi Chi đưa tay ôm lấy Chu Tây Giã, giọng ngọt ngào làm nũng. Chu ba ba, sao anh tốt quá vậy, em không nỡ để anh đi đâu. Chu Tây Giã đã quá quen với những câu nói linh tinh của cô, để mặc cô làm loạn xong rồi tiếp tục dặn dò. Còn nữa, nếu bố và mẹ có cãi nhau, em khuyên mẹ một chút. Đừng tức giận quá, sức khỏe quan trọng hơn. Khương Chi Chi nghĩ đến cảnh sáng nay Phương Hoa đánh Chu Thừa Chí, không nhịn được cười. Sáng nay mẹ còn bảo ly hôn xong muốn em và anh theo mẹ. Chúng ta lớn thế này rồi, đâu cần tranh quyền nuôi con nữa nhỉ? Nói xong lại sực nhớ ra, à, còn chuyện bác cả nói, có phải Chu Tiểu Xuyên đã biết thân thế của mình không? Liệu nó có bị người ngoài xúi dục không? Chu Tây Giã không có thời gian đi điều tra chuyện này. Nó đã là người trưởng thành, ngay cả khả năng phân biệt đúng sai cơ bản cũng không có thì coi như hết thuốc chữa. Em đừng để ý đến nó, nếu nó gây chuyện, cứ thẳng tay dạy dỗ, không cần khách sáo. Khương Chi Chi cười híp mắt, yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không chiều cậu ta. Chỉ là, mẹ chắc sẽ buồn lắm, nhà bác cả cũng không xa lắm, đạp xe chưa đến 10 phút là đến nơi. Về đến nhà, vợ chồng cậu ba đã có mặt, cả hai đang phụ Phương Hoa và Tùng Mỹ Lan nấu cơm trong bếp. Thấy hai vợ chồng trẻ về, Liêu Quyên cười bước ra khỏi bếp. Hai đứa về đúng lúc lắm, tối nay cậu ba nấu ăn. Hầm thịt kho tàu với đậu đũa khô, thử xem tay nghề của cậu cháu có ngon không. Lại quay sang Chu Tây Giã, nghe mẹ cháu bảo sáng mai cháu về trường. Thế thì tối nay uống với bác cả và cậu ba vài chén đi. Chu Tây Giã trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được mợ ạ, nhưng uống ít thôi. Trước khi vào nhà, Chu Tây Giã quay sang thì thầm với Khương Chi Chi. Một lát nhớ mang ấm nước vào phòng mình, đặt lên lò sưởi đun nóng. Cách chương.